Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, năm Tào, các ngươi dám. Bạch Liên Hoa trong lòng phẫn nộ, nhưng là bị quan ở trong lồng không có bất kỳ biện pháp. Nàng sốt ruột thẳng nhục tóc, buông ra ta, Cố Thiếu Xuyên có thể thong dong đối mặt tử vong, nhưng đối với loại này vũ nhục vô pháp nhận, hắn bị trói ở bãi đá thượng căn bản giãy giụa không xong. Sắc bén lưỡi dao trực tiếp phân ra quần áo của hắn. Hạ đao độ mạnh yếu không có thu liễm, ở của hắn ngực cũng họa xuất một cái vết thương đến. Đồ tể liếm liếm đao thượng huyết, trên mặt là chán ghét cùng ghen tị biểu cả mani xà là động vật máu lạnh. Mà long huyết là nóng bỏng, Cố Thiếu Xuyên quần áo tàn phá không chịu nổi. Cái thứ nhất đưa ra muốn hưởng dụng Ngưu Quốc nhân đã giải lưng quần. Nhất cử nhất động đều làm người ta cảm thấy ghê tởm mani, các ngươi buông ra hắn. Đại gia cùng tồn tại một cái thế giới, thiện lương chút không tốt sao? Bạch Liên Hoa hướng về bọn họ hô to, toàn bộ bị không nhìn, nàng đành phải mỗi loại ngôn ngữ đều nói một lần, chỉ đổi lấy từng đợt cười nhạo. Đồ tể tựa hồ không có phải đi khai chờ bọn hắn hưởng dụng hoàn ý tứ, mà vốn định đồng thời tiến hành thủ giác, quả thực là không có nhân tính. Phát rồ, nơi này mỗi một cái hải nhân đều phát rồ. Tỷ tỷ ngươi cánh tay rất nhiều huyết, đồng nhất cái trong lòng tiểu cô nương dè dặt cẩn trọng. Nói một tiếng, đem khăn tay của mình đưa cho Bạch Liên Hoa. Ngươi đừng khóc, khóc cũng không dùng, không có nhân cứu chúng ta, cùng tồn tại khốn cảnh bên trong còn có thể đối nàng như thế thân cận. Bạch Liên Hoa trong lòng chua xót, nước mắt tí tách đáp rơi xuống. Nàng gắt gao nắm song sắt can, ánh mắt kiên định mà hoán giận. Hiện tại bị trói ở bãi đá thượng, là nàng thề không tiếc hết thảy cũng muốn cho hắn hảo kết cục Chu Sa huynh. Là nàng vị diện này con trai, là nàng buông tha cho thánh mẫu nguyên tắc cũng muốn sống sót chờ đợi nhân. Nàng xem hướng này hảo tâm tiểu cô nương, nói, một hồi ngươi nhớ được ô thượng ánh mắt, nhưng khác đồng bọn cũng đều ô thượng ánh mắt, biết không, tiểu cô nương cái hiểu cái không. Trong tai có thể truyền đến Cố Thiếu Xuyên phẫn nộ thanh âm. Còn có vải vóc xé rách thanh âm ni đồ tể ma ma đao. Trên trán hắn tìm kiếm thích hợp hạ đao góc độ. Ân, a, ta hảo hư không a. Các ngươi đừng thượng hắn. Đến thỏa mãn ta đi. Bạch Liên Hoa dùng các loại ngôn ngữ đối với bãi đá bên kia hô to. Hoặc là không để ý lời nói thêm ta một cái đi. Khiến cho hải nhân nhóm một trận ái muội cười vang, một cái xa quốc nhân đi tới xem nàng, làm cho nàng đừng đùa giỡn đa dạng, một hồi liền làm thịt nàng. Bạch Liên Hoa nắm giữ người nọ thủ phóng tới bản thân ngược. Một mặt mông lung dùng xà ngữ nói, ta xem thấy các ngươi ngoạn như vậy kích thích, ta thật sự chịu không nổi. Ha, các ngươi khiến cho ta cùng nhau đi, nàng dung mạo không tính là nhiều kinh diễm. Nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các xuất thân, thanh tú tươi ngọt thanh thuần khả nhân loại hình, lại nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Mọi người cười đến hạ lưu, ào ào tỏ vẻ theo chưa thấy qua như vậy ngân đãng nữ nhân. Sau đó tự nhiên là thật vui vẻ đem nàng phóng xuất ném tới bãi đá bên cạnh. Cô Thiếu Xuyên sốt ruột mà khó có thể tin. Cô thấy thế nào đều không giống như là người như thế a. Nàng bị thương cánh tay bị người cầm lấy. Đau đến sắc mặt nàng trắng bệch mồ hôi đầy đầu. Thấy nàng như thế thống khổ. Cầm lấy cánh tay người nọ còn cố ý gia tăng lực đạo. Thiếu Xuyên, nhắm mắt lại, Bạch Liên Hoa phân phó một tiếng. Sau đó liền bắt lấy nắm bản thân cánh tay cái tay kia ngược uốn éo. Dùng bản thân toàn bộ thân thể lực đạo vòng vo cái vòng. Trực tiếp đem cái tay kia cánh tay ninh chặt đứt, thừa dịp mọi người kinh dị còn chưa có phản ứng đi lại. Nàng nhanh chóng vòng đến đồ tể sau lưng đối với cổ nhất kích con dao đi xuống. Đoạt lấy đồ tể trong tay búa. Hết chương.